Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 820, chu ký thức ăn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, nếu là cái đó thiếu tiền, liền theo chúng ta nói. Mấy người chúng ta thấu một thấu thoại, cũng có thể mua một tháng không sai biệt lắm món ăn. Chúng ta cái này thực tứ mở tiệm, dùng những thứ này bộ đồ lòng heo hồ lộng mọi người thoại. Không tốt lắm đâu, những thứ đồ này nhìn tiện nghi, nhưng là xử lý khá hơn nữa cũng có một cổ tử tao vị. Làm được mùi vị cũng là khó có thể nuốt trôi. Làm được không ai ăn thoại, ta cũng không kiếm được tiền. Có phải hay không công tử? Lưu Đại Đao một tay giơ lên một chuỗi bộ đồ lòng heo. Một tay kia dẫn một bọc đại xương. Vừa đi vừa muốn nói lại thôi đối Chu Bình An nói. Đi trên đường, giơ lên cái này bộ đồ lòng heo cũng tản ra một cổ vị. Khí trời lại nóng, càng là tăng thêm mùi vị. Dĩ nhiên, cái này bộ đồ lòng heo là mới mẻ, cũng không phải là hư bốc mùi vị, mà là bộ đồ lòng heo loại này nguyên thủy thực tài bản thân tán phát vị cũng rất đại. Dọc theo con đường này, phàm là đi ngang qua mọi người không một không che mũi. Ghé mắt nhanh chóng đi qua, ánh mắt kia, cũng làm cho Lưu Đại Đao cảm giác mình là không ăn nổi cơm. Lại thèm không được, nhặt bộ đồ lòng heo giải thèm người. Lưu Đại Đao cũng không nhận ra bộ đồ lòng heo có thể làm ra cái gì ăn ngon món ăn tới. Lo lắng Chu Bình An là bởi vì quá thiếu tiền, không có tiền mua rau, mới dùng cái này bộ đồ lòng heo đối phó. Kỳ thực món ăn bán không được cũng chuyện nhỏ, khả nếu như đập công tử danh tiếng, kia khả sẽ không tốt. Cho nên, Lưu Đại Đao không nhịn được nhắc nhở Chu Bình An, chính là A công tử. Cái này bộ đồ lòng heo ở ta Hương Hạ cũng căn bản không ai ăn. Lưu bá làm món ăn ở chúng ta kia đủ tốt đi. Có một lần trong thôn náo nạn đói. Đói không có biện pháp. Khó khăn lắm mới liệp một con heo rừng. Vốn là thịt có thể làm bão ý tưởng. Lưu bá đem bộ đồ lòng heo cũng cùng nhau làm. Mùi vị quá lớn đâu. Nếu không là đói không được, chúng ta cũng ăn không trôi. Ta cảm thấy đi, Hương Hạ cũng không lớn ăn bộ đồ lòng heo. Càng đừng nói là ta cái này dưới chân thiên tử. Nơi này lại không có gì nạn đói. Thức ăn này làm được, sợ là cũng bán không được đi. Lưu Đại Trùy cũng là một tay giơ lên bộ đồ lòng heo. Một tay giơ lên xương heo đầu. Ở Lưu Đại Đao vừa dứt lời, cũng không nhịn được gật đầu phụ họa nói. Yên tâm đi, ta biết một loại xử lý bộ đồ lòng heo phương pháp. Xử lý đi ra bộ đồ lòng heo một chút mùi là lạ cũng không có. Hơn nữa làm được, mỹ vị rất. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi. Mặt tự tin nói. Nói xong không khỏi nhớ tới hiện đại kho như. Lỗ bộ đồ lòng heo hệ liệt tới. Không nhịn được đập ba một cái miệng. Bộ đồ lòng heo mỹ vị hoa chờ. Lưu Đại Đao nghe Chu Bình An nói bộ đồ lòng heo mỹ vị liền đủ khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay sau đó lại nghe được Chu Bình An đập ba nước miếng thanh âm. Quay đầu liền thấy Chu Bình An cái này phó thèm thuồng vẻ mặt. Thèm thuồng bộ đồ lòng heo. Ta thế nào đột nhiên có chút buồn nôn. Lưu Đại Đao cúi đầu nhìn một chút trong tay giơ lên. Phát ra nồng nặc mùi là lạ bộ đồ lòng heo. Chợt một trận buồn nôn. Công tử ngươi đùa giỡn đi. Cái này bộ đồ lòng heo bản thân liền một cổ tao vị. Làm sao có thể xử lý rơi đâu. Lưu Đại Trùy nghe Chu Bình An thoại. Đầy mặt cũng là không tin. Trở về. Để cho các ngươi biết một chút về. Các ngươi cũng biết ta là đùa giỡn hay là nghiêm túc. Chu Bình An tràn đầy tự tin. Giơ lên một bọc lá sen thịt heo. Mại khai bước chân hướng cửa hàng phương hướng đi tới. Lưu Đại Đao. Lưu Đại Trùy theo sát Chu Bình An. Giơ lên bộ đồ lòng heo. Chiêu diêu quá thị, một đường quay đầu suất 100%. Chợ tứ khoảng cách Chu ký tiệm bán thức ăn nhanh không phải rất xa. Đi một hồi, Chu Bình An ba người bọn họ rất nhanh liền thấy Chu gia tiệm bán thức ăn nhanh chiêu bài. Tựa hồ cái này sẽ ở cửa hàng bên ngoài tò mò người vây xem so với lúc đi càng nhiều. Định làm xong, Chu ký thức ăn nhanh. Cái chiêu bài này một kinh đưa tới. Nhìn chằm chằm trùng tu Lưu Mục. Thật sớm sẽ để cho người treo ở cửa hàng bên ngoài. chu ký thức ăn nhanh. Chiêu bài treo lên sau. Bên ngoài tò mò, người vây xem liền càng nhiều. Thức ăn nhanh là cái gì? Mọi người đối cái này Chu gia thức ăn nhanh rất cảm thấy hứng thú. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói thức ăn nhanh cái từ này. Xác thực, đây là thức ăn nhanh cái từ này lần đầu tiên ra hiện tại thế giới thượng. Vốn thức ăn nhanh cái từ này là ngoại quốc hàng ngoại lai. Sớm nhất cái từ này theo sandwich, hamburger một khối khởi nguyên từ phương Tây thế giới. Tiếng Anh xưng là quick meal, hoặc fast food, truyền vào Trung Quốc sau. Tiếng Hoa mới phiên dịch vì thức ăn nhanh, sau đó rót vào Trung Quốc nấu nướng nội hàm. Thông tục nói chính là rất nhanh có thể ăn cơm món ăn. Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, thức ăn nhanh chính là khởi nguyên từ Trung Quốc Minh Triều một tên là Chu ký thức ăn nhanh cửa hàng. Về phần phương Tây khi nào phiên dịch thành quick meal hoặc fast food, vậy thì nhìn lịch sử, thức ăn nhanh, đoán chừng chính là mang thức ăn lên khoái ý tứ đi. Có người đè xuống chữ mặt ý tứ, dành như ý nghĩa giải thích, mang thức ăn lên khoái. Gì, cái này hảo, phiền nhất thượng quán tử lúc, nhất đẳng chờ nửa ngày mới dọn thức ăn lên, chờ điếm khai. Ta xem hắn cái này chu ký thức ăn nhanh mang thức ăn lên thật là nhanh. Ân, có thể tới thử một chút. Nếu là hắn mang thức ăn lên cũng chậm thành chó. Kia ta liền hủy đi hắn chiêu bài. Nhìn hắn còn không biết ngượng treo thức ăn nhanh cái chiêu bài này không? Vì vậy, một chiêu bài liền đưa tới mọi người hứng thú rất lớn. Không ít người cũng bởi vì thức ăn nhanh cái từ này. Rối rít bày tỏ chờ chu ký thức ăn nhanh khai trương bọn họ cứ tới đây nếm thử một chút. Nhìn một chút cái này thức ăn nhanh rốt cuộc thật là nhanh. Một chiêu bài giống như một quảng cáo tựa như. Hấp dẫn không ít người qua đường chú ý cùng hứng thú. Chu Bình An cũng không nghĩ tới. Ở hiện đại lạn đường cái một chiêu bài vậy mà sẽ mang đến loại này niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Thức ăn nhanh cái từ này tao đến rất nhiều người gờ điểm. Mọi người trên căn bản đều trải qua ở quán ăn chờ món ăn cảnh tượng. Hoặc là nhìn bàn kề cận rượu và thức ăn ăn cái đó giống như. Mà điểm món ăn chậm chạp thượng không đến. Hoặc là chính là chọn 4 món ăn. Khó khăn lắm mới thượng 2 đạo. Đợi đến một bữa cơm cũng ăn xong rồi. 2 đạo khác cũng không có đi lên. Bao nhiêu người bởi vì mang thức ăn lên chậm. Ảnh hưởng thao thiết tâm tình cùng khẩu vị. Bây giờ thấy có người vậy mà chủ đánh thức ăn nhanh, cái chiêu bài này, làm sao có thể không có hứng thú đâu. Nhìn đối diện chu ký thức ăn nhanh ngoại đông đảo người xem náo nhiệt. Nghe mọi người cảm giác hứng thú bày tỏ sau này quang lâm lời nói. Ở Mỹ vị cư nhàn đến đếm vừng Ninh An công chúa. Khí ở trong điếm trực mắng đối diện người xem náo nhiệt đầu óc nước vào. Liền một phá chiêu bài. Vậy mà có thể như vậy hấp dẫn người không phải nước vào là cái gì? Thức ăn nhanh. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Người có thể khai ra bao nhiêu đầu bếp a, còn có thể so với đại tửu lâu trong đầu bếp nhiều. Người ta hơn 10 đầu bếp xào món ăn. Cũng không dám xưng khoái bữa. Một mình ngươi tiểu điếm. Cùng lắm 3 cái đầu bếp đính thiên. Vậy mà khẩu khí đại dám tự xưng thức ăn nhanh. Hừ, chờ xem đi, đến lúc đó mang thức ăn lên chậm. Xem ngươi có mấy cái chiêu bài đủ người đập. Ninh An công chúa trong lòng đã không khỏi khoái ý ở mơ ước Chu Bình An trong điếm mang thức ăn lên chậm. Bị trong điếm chờ nóng nảy khách nhân đập chiêu bài cảnh tượng. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đối diện không khai trương đã kinh náo nhiệt chu ký thức ăn nhanh. Phảng phất liền thấy Chu Bình An đắc ý mặt mày. Ninh An công chúa trong lòng vẫn là như nuốt con ruồi vậy khó chịu. Cách trương.